Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 99 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bí thư Tiêu, tôi là bạn của Diệp Thiên, ba tôi là... Tuy thông qua cục Cường Triệu nên mới biết thân phận của Hồ Quân, nhưng Hồ Quân đã nhận ra ngay vị bí thư Tiêu kia làm bộ đội trong quân sự. Anh ta tin nhất định bí thư Tiêu cũng biết cha của mình. Bí thư Tiêu không nói chuyện, chủ nhiệm Tiết liếc nhìn Hồ Quân một cái rồi nói. Hồ Quân à, là con trai của Tư lệnh Đư, vậy đi cùng nhá. Anh Hồ, bên kia người là của anh phải không? Diệp Thiên lặng lẽ đi theo phía sau hỏi Hồ Quân. Trước mắt dường như hắn ngoài Hồ Quân và Đường Văn Viễn thì mình cũng không biết ai nữa. Cục trưởng Triệu đằng sau là tôi mang đến. Diệp Thiên xấu hổ quá. Tôi đến kinh thành chỉ trong thời gian ngắn, người quen biết cũng không nhiều. Sau khi nghe Diệp Thiên hỏi, Hồ Quân đỏ mặt. Chính xác hôm nay anh ta không giúp Diệp Thiên được gì. Bây giờ ngay đến cả việc anh ta mang cục trưởng Triệu đến cũng bị người ta ngăn lại, không thể vào phòng họp. Anh Hồ, anh có thể đến đã là bạn của Diệp Thiên, lời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Diệp Thiên cười cười nhìn về phía mấy người giận dữ nói. Mấy người kia có thân phận gì hả? Cậu không biết. Hồ Quân nghe thấy vậy sửng sốt. Mấy lời của hắn cũng có thể nghe ra được. Những người này là vì Diệp Thiên mà tới. Anh em mình mà cũng không nhận ra những người này. Diệp Thiên cười khổ rồi nói. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Lão Đường. Nhưng mà sao lại có nhiều người như vậy? Người hơn 50 tuổi, mặc âu phục, là bí thư Tiêu. Cùng chỗ y chính là phó cục trưởng Hạ. Hồ Quân vốn dĩ không quen biết những người này, cũng là do vừa rồi cục trưởng Triệu giới thiệu. Người tóc trắng kia là cục trưởng thành phố, cũng là phó bộ trưởng. Những người bên cạnh là chủ nhiệm Tiết thì tôi không biết. Phải nói sự xuất hiện hôm nay trong phân cục là có mục đích lớn, hẳn là vì chủ nhiệm Tiết. Rồi cục trưởng muốn đích thân tiếp khách, bí thư Tiêu cũng tỏ ra cung kính, hẳn là người này có thân phận không đơn giản. Bình thường Hồ Quân cũng cố gắng quan sát, nhưng đừng nói là lấy thân phận mà thậm chí còn chưa từng nghe qua tên tuổi của vị chủ nhiệm Tiết này, nên trong lòng cũng cảm thấy rất buồn bực. Thôi để tôi gọi điện thoại. Diệp Thiên cũng chẳng muốn đến, hơn nữa văn phòng họp của phân cục lại ở tầng 2. Mấy phút đồng hồ trôi qua, rõ ràng Diệp Thiên đi chậm lấy điện thoại ra. Diệp Thiên, không phải có chuyện gì đây chứ? Tôi gọi điện thoại cho bí thư thành phố, hắn là bọn họ sẽ vì Lão Đường này mà ra mặt. Tiếng của Đường Văn Viễn trong điện thoại vang ra. Diệp Thiên đã gọi điện thoại thì hẳn không có vấn đề gì. Không có chuyện gì đâu, Lão Đường cảm ơn ông nha. Sau khi nghe Đường Văn Viễn nói, Diệp Thiên liền hiểu ngay vị bí thư Tiêu kia hẳn là có mối quan hệ. Tôi mà khách khí cái nỗi gì. Đúng rồi, mấy ngày nữa tôi và Tiểu Tuyết sẽ đi khỏi chỗ ở một thời gian. Đường Văn Viễn đến tuổi này rồi, da mặt không phải là không dày. Vừa mới chiếu cố giúp Diệp Thiên đã đòi báo đáp. Lúc này tôi không rảnh, ngày kia tôi đi khỏi Bắc Kinh, chờ tôi về rồi sẽ nói sau. Diệp Thiên cũng không phải người dễ dàng như vậy, thông báo một tiếng rồi cúp máy. Đường lão già tức giận quăng luôn cái điện thoại trong tay vừa nói chuyện với Diệp Thiên xuống cầu. Thấy Diệp Thiên tự ý nói chuyện với Đường Văn Viễn, Hồ Quân hít một hơi trong lòng. Lão già kia tuy vắng mặt nhưng vẫn có địa vị cực cao mà Diệp Thiên dám nói như vậy. Sau khi đi lên phòng họp ở tầng 2, Diệp Thiên đi đến bên cạnh bí thư Tiêu rồi nói. Bí thư Tiêu này, thật là ngại quá,

coi như cô thắng. Không phải Diệp Thiên tự cao, mà là thật sự cậu không thể tay không bắt giặc. Nếu như Park Kim Hee có thể rút dao lôi thiết ra khỏi vỏ, thì Diệp Thiên muốn đánh bại cô ta e là cực kỳ khó. Phải biết rằng Diệp Thiên cũng chưa luyện qua các loại cung phu khác như là thiết bố sam, kim trung cháo, bị đao chém thì người sẽ đổ máu. Hơn nữa đao pháp Nhật Bản hung hăng, tàn nhẫn, nếu như không sử dụng thuật pháp, Diệp Thiên thật sự không thể giữ nổi mình, phải rút lui. Nhưng trái lại, không thể khống chế được động tác của Park Kim Hee đối với Diệp Thiên mà nói thì dễ dàng hơn một chút. Thế nhưng Park Kim Hee lại không biết ý định trong lòng Diệp Thiên, còn tưởng rằng Diệp Thiên coi thường cô, lập tức nét mặt trở lên lạnh lùng nói: Park Kim Hee này, 12 năm học kiếm, đến nay đã đạt đến kiếm sư thất đẳng. Đối phó với địch thủ còn chưa bao giờ phải rút kiếm ra khỏi vỏ, ngay cả kiếm thánh cũng không thể làm được. Park Kim Hee lúc mới bắt đầu tiếp xúc với kiếm đạo Nhật Bản chính là luyện tập cách rút kiếm. Nội dung chủ yếu đó là một khi rút ra là phải chết, lợi dụng tốc độ rút đao nhanh như cắt để công kích đối phương, tạo thành thế tấn công bất ngờ. Phải nói là Diệp Thiên có thể tay không đánh bại mình cầm kiếm, Park Kim Hee tin rằng cậu có khả năng này. Nhưng khiến cho mình không thể rút kiếm ra khỏi vỏ, Park Kim Hee dù thế nào cũng sẽ không tin. Được và không được, thử sẽ biết. Diệp Thiên mỉm cười, nhưng các cơ quan toàn thân thì căng cứng, cũng giống như một con báo đang đi săn, tập trung quan sát từng cử động của Park Kim Hee. Được. Park Kim Hee tức giận thốt ra một tiếng, tay trái cầm vỏ kiếm đặt ngang trước ngực, tay phải nhanh như chớp cầm vào cán kiếm rút mạnh ra. Một tiếng vang giòn vang lên, thanh lôi thiết đã rời khỏi vỏ khoảng 3 tấc. Ánh mặt trời chiếu qua lùm cây khiến chiếu lên thân kiếm ánh lên một tia sáng sắc bén. Chỉ có điều cùng với lúc động tác của Park Kim Hee, thân thể đang đứng yên của Diệp Thiên đột nhiên giống như một bóng ma di chuyển, cũng không nhìn thấy động tác của cậu như thế nào, thân hình đã đến bên trái của Park Kim Hee. Tay phải Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay của Park Kim Hee, đẩy thanh lôi thiết đã tuột ra 1/3 khỏi vỏ, đột nhiên chui vào trong bao, lại phát ra một tiếng tang giòn tan. Bị Diệp Thiên ngăn cản không cho rút kiếm, Park Kim Hee cũng không bối rối, mà tay trái lại mượn lực đẩy Diệp Thiên kia, thuận thế đặt ở trước thắt lưng, tay phải vốn không rời cán kiếm lại rút ngược lên trước ngực. Tư thế rút kiếm này gọi là chém áo cà sa. Lúc võ sĩ đạo rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi đao hướng xuống dưới, nhưng trong nháy mắt rút kiếm chém vào phía vai trái của đối phương, khiến cho đối phương không thể phòng bị. Thế nhưng động tác của Diệp Thiên lúc tay phải Park Kim Hee chuẩn bị rút đao, vừa trong nháy mắt, Diệp Thiên uốn cong ngón tay phải, nhẹ nhàng bắn vào mu bàn tay đang nắm đao của Park Kim Hee. Park Kim Hee vốn dùng sức lực toàn thân dồn vào tay phải, mu bàn tay giống như đột nhiên bị trúng đạn, một cảm giác đau đớn theo cánh tay truyền lên đến tận khu trung thần kinh. Park Kim Hee lúc này tay phải cũng không còn cách nào cầm cán đao nữa, như là bị điện giật buông cán đao ra, lùi về phía sau mà thân thể không ngừng run rẩy. Có thể thấy được khí lực khi nãy của ngón tay Diệp Thiên. Người tu luyện qua thuật rút kiếm thường có thể thuận cả hai tay, khả năng dùng kiếm bằng tay trái của Park Kim Hee cũng không thua tay phải là bao, lập tức thân hình lùi về phía sau. Này! Park Kim Hee phát ra một tiếng kêu to, đồng thời chống đao lùi về phía sau, sống lưng tựa trên vỏ kiếm, tay trái thuận thế nắm lấy cán kiếm. Thế này gọi là thiết thạ, sau khi kiếm ra khỏi vỏ có thể chém từ đỉnh đầu đối thủ xuống, phía dưới tạo thành hình vòng cung, chém xuống tới chỗ ngực, khiến cho đối thủ không thể che chắn, thực sự là mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng kiếm pháp lợi hại này lúc thi triển muốn rút ra khỏi vỏ, Diệp Thiên căn bản không để cho Park Kim Hee có cơ hội này. Đúng vào lúc chân Park Kim Hee di chuyển, thân thể của cậu như là gắn liền với cô ta, nhanh chóng lùi lên phía trên. Park Kim Hee đang định rút kiếm, không ngờ lại thấy Diệp Thiên đột nhiên dính sát bên người, thậm chí đến cả hơi thở của đối phương cũng có thể nghe được rõ ràng, lại càng không thể rút kiếm ra, thân thể lùi lại phía sau. Cầm lấy đi. Sau khi nhìn thấy Park Kim Hee lấy tay rút đao, Diệp Thiên cũng không muốn dây dưa với cô ta nữa. Tay phải duỗi mạnh ra, sau khi cướp vỏ kiếm trên tay trái của Park Kim Hee, một tay cầm lôi thiết rút ra khỏi lưng cô ta. Diệp Thiên tay phải trượt xuống, cầm lên vỏ đao, ngón tay nhẹ nhàng bật một cái lên trên, khiến cho thanh lôi thiết khi nãy mà Park Kim Hee tìm mọi cách hao tổn khí lực mà không thể nào rút được, phát ra một tiếng giòn tan, tự động bắn ra khỏi vỏ. Nhìn thấy hiện trường trước mắt thế này, Park Kim Hee mặt mày tái nhợt, đã từng kiêu ngạo về kiếm đạo của mình, thế nhưng ngay cả rút đao ra khỏi vỏ cũng không thể, Điều này khiến cho tâm trạng của cô tan vỡ. Kiếm tốt. Thanh kiếm này dài không đến 3 tước, thân thể rộng chừng 2 ngón tay, uốn hình cánh cung, toàn bộ được khắc những hoa văn như là băng vỡ. Diệp Thiên biết đây là kỹ thuật rèn kiếm đặc thù của Nhật Bản. Tay phải cầm cán kiếm, ngón trỏ tay trái Diệp Thiên búng nhẹ vào thân kiếm. Một tiếng kêu keng keng giòn tan vang lên, thân kiếm rung lên, cả thanh kiếm như sống động hẳn lên. Có kiếm mà không có duyên, kể cả kiếm tốt cũng không có tác dụng gì. Diệp Thiên tiệm tay vung kiếm lên, khung cảnh xung quanh ngay lập tức vụt lên ánh sáng mờ ảo, nhiệt độ không khí cũng như là giảm xuống mấy độ. Một tiếng tang vang lên, Diệp Thiên nhét kiếm trở lại vào trong vỏ, tiện tay ném cho Park Kim Hee rồi nói. Kiếm đạo Nhật Bản vớ vẩn, quay về nói với Kita Miya anh hùng, muốn gặp được võ đạo chân chính thì đến Trung Quốc tìm tôi. Cậu biết sư phụ tôi à? Park Kim Hee giật mình ngẩng đầu lên, thoát khỏi cảnh tâm trí bị thất thần khi nãy. Không quen biết, nhưng người cầm thanh đao này sẽ mang về cho hắn, hắn sẽ nhận ra tôi. Diệp Thiên lắc đầu ra khỏi công viên, nhìn thì đi rất chậm rãi, nhưng mới chớp mắt đã đi được hơn 10 mét rồi, tiếng nói vọng lại từ xa. Sau này không được tôi cho phép thì vào gần nhà tôi trong phạm vi 500 mét, giết không tha. Câu cuối cùng của Diệp Thiên khiến cho Park Kim Hee toát mồ hôi lạnh. Lúc này cô mới hiểu vì sao trước mặt Diệp Thiên khó coi như vậy, đoán chừng mình đã phạm phải điều cấm kỵ của người ta rồi. Sao lại muốn mình đem kiếm về cho sư phụ nhỉ? Park Kim Hee hơi khó hiểu, nhìn vào thanh lôi thiết trong tay, tiện tay rút kiếm ra. Hả? Vào lúc kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, Park Kim Hee cảm thấy có gì đó không ổn. Thanh lôi thiết vốn rất nặng, lúc này trở nên nhẹ như bỗng. Đợi cho rút ra kiếm ra khỏi vỏ, Park Kim Hee phát hiện thân kiếm dài đến 3 thước, lúc này chỉ còn lại một khúc một thước trơ trọi lẻ noi ở chính cán đao. Park Kim Hee vô cùng kinh ngạc, vội vàng xốc ngược thanh kiếm. Hai tiếng keng keng vang lên, hai đoạn kiếm mỗi đoạn dài một thước rơi trên đá sỏi. Hắn ta lúc nào mà đã chặt đứt rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên dần dần biến mất, cả người Park Kim Hee sững sờ đứng đó rất lâu, trong lòng ngoài cảm giác sợ hãi ra cũng không có ý nghĩ muốn tìm Diệp Thiên tỉ lý nữa. Phải biết rằng thanh kiếm này là một do danh sư nổi tiếng ở Nhật Bản đã dành 5 năm để chế tạo ra. Trong đó, dung hợp cả kỹ thuật rèn thời cổ đại và khoa học kỹ thuật hiện đại, được coi là một món binh khí thần cũng không quá, nhưng lại bị Diệp Thiên thản nhiên chặt gãy thành 3 đoạn. Công lực như vậy, Park Kim Hee thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả ông nội của cô và sư phụ Kita Miya anh hùng cũng không thể làm nổi như vậy. Chiêu thức của Diệp Thiên làm cho Park Kim Hee càng có cảm giác kiến thức sâu hơn về Trung Quốc. Xưa kia, người Hàn Quốc tự cao tự đại và kiêu ngạo như thế nào, bây giờ lại trở nên buồn cười như vậy. Diệp Thiên cũng không để ý tới cảm giác trong lòng của Park Kim Hee. Lúc này sau khi về nhà, thấy A Đinh cùng hai vị sư huynh đang quay trở lại, đang ngồi vào sân nói chuyện. Tiểu sư đệ, sao trên người sát khí nặng như thế? Nhìn thấy Diệp Thiên vào sân, cậu Tâm Gia không khỏi nhíu mày. Nơi đô thị như thế này không giống như Phật Quảng Sơn. Nếu Diệp Thiên không thu lại sát khí ngút trời như vậy, sớm muộn gì cũng gây nên đại họa. Sư huynh, không có gì. Hôm nay ra khỏi cửa không bói một quẻ nên gặp một chút chuyện. Diệp Thiên lắc đầu nói. Khi nãy đệ tử của Kita Miya anh hùng qua đây tỉ thí. Thế nhưng như vậy đi, đại sư huynh, sau này có cơ hội đệ sẽ tìm Kita Miya anh hùng tìm lại công bằng. Diệp Thiên biết năm đó Nhật Bản ỷ đông người, do Kita Miya anh hùng đánh lén nên chặt đứt được cánh tay phải của đại sư huynh, thủ đoạn có thể nói là đê tiện cực kỳ. Nếu không phải Park Kim Hee là con gái, hơn nữa lúc tỉ thí vào chính ngọ không được giết người, Diệp Thiên ít nhất cũng đánh cho cô ta bị trọng thương rồi. Đệ tử của Kita Miya anh hùng. Cậu Tâm Gia nghe vậy sửng sốt nói. Kể cho huynh nghe, để chiến với hắn thế nào đi? Diệp Thiên gật đầu rồi nói. Park Kim Hee chắc là học kiếm pháp của Kita Miya nhất đao, thế nhưng đệ không cho cô ta có cơ hội rút kiếm ra khỏi vỏ. Nghe Diệp Thiên nói xong, cậu Tâm Gia mở miệng nói. Theo sử đệ, kiếm đạo Kitamiya nhất đạo có thể được lưu truyền hơn 100 năm ở Nhật Bản, cũng có chỗ nên học hỏi. Loại đạo pháp này vô cùng dị, góc xuất đạo xảo trá vô cùng. Năm đó, Kitamiya anh hùng được vinh dự là hậu nhân kiệt xuất nhất trong gia tộc Kitamiya. Đạo pháp biến ảo khôn lường, không có đối thủ. Nếu sau này để gặp phải hắn, nhất định phải cẩn trọng mới được. Vâng, sư huynh, đệ sẽ chú ý. Diệp Thiên sâu sắc cân nhắc lời nói của đại sư huynh ở trong lòng. Sau chuyện đài đà, Diệp Thiên hiểu được đạo lý sư tử vò thỏ thì phải dồn hết toàn lực mới được. Được rồi Diệp Thiên, mời khách vào nhà ăn cơm đi. Bác lúc này đã làm cơm xong đi qua nói. Diệp Thiên, bác nói cháu biết nhá, không được phép làm sằng làm bậy cùng cô gái Hàn Quốc đâu đấy. Người họ Diệp chúng ta không chấp nhận người này đâu. Ê, bác cả, bác nói cái gì vậy chứ? Cháu là hạng người như thế sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười mếu. May là Vu Thanh Nhã thời gian này có việc phải quay lại trường học, không thì chuyện hôm nay mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Vào thời điểm mấy người Diệp Thiên đang ăn cơm vui vẻ ở ngôi nhà cũ, thì tại đại sảnh hồng tường được canh gác nghiêng ngặt, cách không xa bọn hắn có một ông lão đang lặng lẽ ăn cơm. Thức ăn bày trên bàn cũng vô cùng đơn giản, 4 món rau, 1 bát canh. Canh thì là canh đậu hũ đầu cá. Trên bàn còn có 1 bát cơm nhỏ. Tống Hạo Nhiên là người miền Nam cũng không có thói quen ăn màn thầu nhiều. Ông lão ăn cơm rất chậm, mỗi một miếng nhai kỹ hơn bình thường, giống như là đang ăn sơn hào hải vị vậy. Đứng ở bên trái ông lão rõ ràng là vị chủ nhiệm Tiết, Tiết Thanh Tịnh ở buổi chiều kia. Chỉ có điều chủ nhiệm Tiết lúc trước oai phong lẫm liệt, bây giờ đến thở mạnh cũng không dám, như là ông lão đang yên lặng đè nặng một ngọn núi trên người ông vậy. Mặc dù mới đảm nhiệm nhiệm kỳ mới, nhưng công việc hàng ngày của Tống Hạo Nhiên cũng được sắp xếp hết sức xít sao. Sau khi Tiết Thanh Tịnh giải quyết xong chuyện của Diệp Thiên, đã đến đây đợi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Mặc dù cố ý muốn báo cáo chuyện ban chiều cho thủ trưởng, thế nhưng hắn biết thủ trưởng đang ăn cơm, không thích nói chuyện, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên đợi thủ trưởng ăn xong rồi mới nói. Đéo Tiết, đi, đi dạo cùng tôi. Nửa giờ sau, Tống Hạo Nhiên cuối cùng cũng đút hạt cơm cuối cùng trong bát vào miệng, đứng dậy. Mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng dáng người cao lớn của Tống Hạo Nhiên cũng không có dấu hiệu còng xuống, sống lưng vẫn thẳng đứng. Ê, vâng, thủ trưởng, ngài đi từ từ thôi. Thấy Tống Hạo Nhiên đi ra khỏi phòng, Tiết Thanh Tịnh vội vàng đi theo sau. Bên cạnh ông lão còn có một thầy thuốc bảo vệ sức khỏe cầm theo chén trà bảo vệ sức khỏe thủ trưởng và thư ký công việc nữa. 4-5 người đi theo sau Tống Hạo Thiên đi đến khu biệt thự Thủ Bồ Hà. Giống như những người khác, Tống Hạo Thiên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và lúc cuối đời này cũng sống như hoàng đế đương triều Thái Tổ. Nhưng thời gian ông đi tản bộ thì là sau giờ cơm chiều. Công viên Thủ Bồ Hà nằm ở phía đông cũng không phải là lớn lắm, nên có thể có rất nhiều người ở Tứ Cửu Thành không biết đến, nhưng lại là nơi mà các thủ trưởng sống trong hồng tường này thường xuyên đến tản bộ nhất. Mấy người các anh không phải đứng gần ta quá như thế này đâu, thân thể ta vẫn còn tốt lắm. Trên đường đến công viên, Tống Hạo Thiên khoát tay đội thầy thuốc bảo vệ sức khỏe. Mấy người đó tự nhiên hiểu ý thủ trưởng muốn nói gì, ngay lập tức chậm lại vài bước. Tống Hạo Thiên duỗi 2 cánh tay nhìn về phía Tiết Thanh Tịnh rồi nói. Nói đi, tên tiểu tử đó không phải là chẳng nói lời tốt đẹp gì chứ? Trên thế giới này, thời gian có thể là biện pháp hữu hiệu nhất để hóa giải mọi thù hận. Mặc dù chú của Tống Hạo Thiên đã gián tiếp chết trong tay của nhà lão Diệp, nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, Diệp gia cùng với những người già đều đã chết hết. Với họ đã không còn rồi, thù hận trong đó Tống Hạo Nhiên cũng đã vơi đi rất nhiều. Hơn nữa trong lòng Tống Hạo Thiên cũng có vài phần áy náy với con gái cả. Năm đó, nếu không phải ông cố chấp, con gái sẽ không một mình lẻ loi ở Mỹ xa cách chồng và con trai hơn 20 năm. Cho nên mặc dù Tống Hạo Thiên cũng không có cảm tình gì đối với đứa cháu ngoại, nhưng nghe con gái gọi điện về, nói là con trai cô bị người khác làm hại. Sau khi nói cô muốn tự mình về Trung Quốc, Tống Hạo Nhiên vẫn tức giận,